Chương 1965, tra hỏi. Cái cũng khó trách, ai bảo Lâm Phi nắm giữ chư thiên phù đồ, lại đang đời trước, thừa dịp loạn trong phế tích đào đào ra đông đảo luyện bảo truyền thừa, luyện chế lên thiên giai pháp bảo đến, độ khó kia dĩ nhiên là không ở một cái cấp bậc bên trên, cho nên bây giờ, cũng liền khó trách rất nhiều thế lực, sẽ mang nhiều như vậy người trẻ tuổi tới, dĩ nhiên, tới nhiều người như vậy, có lẽ trong đó thật muốn tham dự cạnh tranh chỉ có một hai người, những người khác cũng chính là bị mang đến căn căn kiến thức mà thôi. Trừ lần đó ra, còn có một cái nguyên do, đó chính là Lâm Phi muốn biểu diễn đích thân hắn luyện chế pháp bảo. Nghe nói này cái pháp bảo, ở thiên giai pháp bảo bên trong, đều thuộc về cực phẩm như vậy tồn tại. Đối với tin tức này, các thế lực lớn lại vẫn là bao nhiêu có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao thiên giai pháp bảo loại vật này, lại là không phải ven đường đá, nói có là có thể có. Mỗi một cái thiên giai pháp bảo vậy cũng là trong thiên địa độc nhất vô nhị như vậy tồn tại, bằng không cũng không kêu thiên giai rồi. Này Lâm Phi phải nói luyện chế một loại thiên giai pháp bảo thì coi như xong đi, nhưng là nói cái gì ở thiên giai bên trong cũng thuộc về đỉnh phong, kia ít nhiều có chút để cho người ta chẳng phải tin phục, coi như ngươi là phải lấy này cái pháp bảo hấp dẫn chúng người nhãn cầu, cũng nên coi là phải tự biết mình mới được, giọng lớn như vậy, đến thời điểm lại khiến người ta thất vọng liền ít nhiều có chút không xuống đài được, bất quá bất kể như thế nào, Lâm Phi thân là chân thân tu sĩ, chắc sẽ không qua loa thổi đại khí mới là, coi như là vì mình danh tiếng cân nhắc. Cũng phải xuất ra một món không tính là quá kém thiên giai pháp bảo, ngược lại pháp bảo loại vật này, chỉ cần là đạp lên thiên giai ngưỡng cửa, kia cũng sẽ không phân biệt, tất nhiên là có chính mình đặc biệt đặc điểm, đến thời điểm coi như là Lâm Phi đem giới thiệu thiên hạ ít có, mọi người cũng liền nắm lỗ mũi nhận, chính là ôm loại tâm tình này, đông đảo thế lực rối rít đi tới La Phù giới, mấy ngày ngắn ngủi giữa, ở nơi này nay đã phát triển ra không ít địa phương vấn kiếm tông chung quanh, lại vừa là mở ra nổi lên thành phiến cung điện. Cứ như vậy vẫn là bao nhiêu có chút không đủ, không có cách nào có tư cách với Lâm Phi lẫn nhau truyền thư tin, đi tới nơi này tu sĩ, liền không có một yếu, kỳ thân phận càng là hở một tí ở vào mỗi người thế giới nhóm đứng đầu, tự nhiên không thể chậm đợi, cộng thêm thời gian quá ngắn, toàn bộ vấn kiếm tông cũng chỉ có thể là hết sức bố trí, liền là như thế hay lại là miễn cưỡng chu toàn mà thôi. Bất quá cũng may, phần lớn thế lực, đều là cũng sớm đã có trong môn lẻ tẻ mấy người, gia nhập vào Lâm Phi chiến hạm bên trong, đi theo chinh phạt quá kiến một giới. Bây giờ cũng là một mực lưu thủ xuống dưới, bọn họ phần lớn đều là những thế lực kia dựa theo thông lệ phân đi ra xuất giác, tới giữ đối với thiên địa lúc này thế lực biến hóa nhạy cảm tính, vấn kiếm tông trung cũng không thiếu thứ người như vậy, coi như là các thế lực lớn lúc này công khai bí mật, chỉ cần không xúc phạm chỗ cốt lõi, Lâm Phi cũng liền trợn một cái nhắm một con mắt, bây giờ này một bộ phận ngược lại là cũng không có che giấu ý tứ, cũng đều thoải mái đứng ra nghênh tiếp mỗi người môn phái nhân hạ xuống, ngay tại toàn bộ vấn kiếm tông, cũng đang vì đó bận rộn thời điểm. Ở nơi này vấn kiếm tông sâu trong lòng đất, lại là có trận trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thỉnh thoảng vang lên. Những thứ này tiếng kêu thảm thiết thê thảm cực kỳ, hình như là ở cửu u trong địa ngục trải qua vô số lần bi thảm hành hạ một dạng, ngay cả ở chỗ này trong chừng, đã trải qua sát trận mấy cái thiên môn thành tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ không đành lòng, đứng cũng cách Hồng Dịch Thiên với hắn thật sự ra hỏi người xa thêm vài phần. Nguyệt Tả một mình đi vào địa huyệt, theo hắn dần dần sâu bên trong, dòng nham thạch động địa huyệt bên trong, lại vừa là một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hắn nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, ngư ngư rang web truyenkv, nnzv.net. Chân xuống bước chân cũng là không ngừng, chỉ là tiếp tục hướng về Hồng Dịch Thiên bên kia đi tới, rất nhanh, hắn đó là đi tới một nơi mùi máu tanh xen lẫn nham tương tràn ngập trong thạch thất, này thạch thất không chút nào thông gió, chỉ có mặt đất lưu động nham tương mang đến một trận đỏ nhạt thêm kiềm chế quang mang, Hồng Dịch Thiên khoảng thời gian này, cơ hồ là một mực ngây ngô ở cái địa phương này. Tổng cộng mười mấy người giống như là chó chết như thế, bị tùy ý ném ở một cái to lớn thiết trong lồng, không nhúc nhích, lồng sắt bên ngoài còn quấn vòng quanh từng đạo to lớn xiềng xích, mặt ngoài chỉ thấy vô số phù văn quấn quanh, toàn bộ nhìn liền rất là bất phàm, mà một cái đã không thành hình người tu sĩ, chính là bị thật cao treo trên không trung, hắn phía dưới đó là một nơi mãn giật quay cùng nham tương, trong nham tương càng là có máu me đầy đầu hồng đến con mắt, nhìn đã là lâm vào điên cuồng giao long thỉnh thoảng từ trong nham tương nhảy dựng lên, muốn cắn xé này cái tu sĩ, đáng tiếc mỗi lần đến cắn phải lúc, kia giao long dưới người sẽ có một đạo xích sắt từ trong nham tương bại lộ ra, thật chặt băng ở đem nó kéo trở lại. Bất quá mặc dù như vậy, cũng có thể thấy, kia treo trên không trung tu sĩ đã không có nửa người dưới, từ bụng trở xuống, đều là một mảnh máu thịt bừa bãi, còn có đã bị cắn xé thối rữa không chịu nổi, ở nham tương nồng nhiệt nướng bên dưới, phát ra mùi khét thối nội tạng từ trong bụng tiêu nhiễu xuống, thỉnh thoảng, sẽ còn bị kia giao long cho cắn một đoạn. Khi tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm tiếng giống như quỷ khiếu, ở nơi này phong bế trong thạch thất vang vọng thật lâu, không biết, thật đúng là cho là nơi này là cái gì cửu trọng địa ngục, bất quá cái cũng khó trách, để cho một cái tu sĩ nhìn tận mắt mình bị một chút xíu ăn, này các loại thủ đoạn, đơn giản là so với ma đạo còn ma đạo rồi, đem sự tình hỏi lên là tốt, không cần phải làm cho quá máu tanh. Nguyệt Tả thấy, lại là có chút không hài lòng nhíu mày một cái, nói với Hồng Dịch Thiên, ở nơi này trong tiếng kêu gào thê thảm, Hồng Dịch Thiên nhưng thật giống như làm như không nghe thấy, chỉ là từ tốn nói, để cho những người này trước thời hạn biết ta sẽ dùng cái gì thủ đoạn, hỏi tới cũng sẽ bớt chuyện một chút, tốt lắm, Lâm Phi giao phó sự tình thế nào, những người này miệng có chút cứng rắn, trễ nhất ở những thứ kia lão gia hỏa đến đủ lúc, liền có thể đưa ra tin tức. Nguyệt Tả gật đầu một cái, nhìn Hồng Dịch Thiên liếc mắt, lại là không nói gì, đó là xoay người rời đi. Thực ra hắn cũng có thể nhìn ra, này Hồng Dịch Thiên xem ra là vì tốc độ, ở trong tay những người này dùng rất nhiều tà môn thủ đoạn, bất quá trong những người này hẳn phần lớn đều là vô tội, hắn muốn nói không đến nỗi thủ đoạn đối với bọn họ như thế khốc độc, bất quá nghĩ lại, này nếu là Lâm Phi mệnh lệnh, Hồng Dịch Thiên lại không xong sai, hắn đã không còn gì để nói, ở nơi này mang mang lục lục bên trong, thời gian cũng là thật nhanh đi qua, ở một ngày sáng sớm, thế hệ trẻ luận bàn, đó là bắt đầu, trên thực tế, lúc này, các thế lực lớn thậm chí cũng còn có chút không quá đến đủ, bất quá ở Lâm Phi cấp cho các loại khen thưởng cám dỗ bên dưới, bọn hậu bối nhưng là đầu tiên có chút không nén được tức giận, ngắn ngủi này một trong vòng hai ngày, ở Vấn Kiếm Tông chung quanh, vây quanh mấy vị thiên tài bên trong mâu thuẫn, liền bộc phát ra hai ba lên, trong đó còn bao gồm đến thiên môn thành thiên tài, cũng có tham dự trong đó,